đây so với công pháp gì đều phải nhanh hơn, đáng sợ hơn rất nhiều. Thậm chí ngay cả Phương Vân lập địa thành ma, linh hồn bị một chút cũng khép lại hoàn toàn trong nháy mắt. Ở thời điểm linh hồn mảnh nhỏ Diêm Mã Thiên Tử dung nhập linh hồn Phương Vân, vô số mảnh nhỏ trí nhớ dũng mãnh tiến vào trong óc. Hoang vắng thảm thiết viễn cổ đại địa, xé rách thiên không, đằng thiên hỏa diễm, vô số đầu, vô tận mảnh nhỏ trí nhớ dũng mãnh tiến vào trong đầu Phương Vân. Những trí nhớ này không hề có hệ thống, mặc dù là võ giả thông minh nhất, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó lòng lý giải ý nghĩa trong đó. Tình huống giống như vậy cũng phát sinh ở Thánh Vu giáo chủ và 10 tên Thánh Vu giáo thái thượng trưởng lão. Vĩ đại Diêm Ma, chấp nhận hiến tế của con dân thành tín nhất đi. Một trận thanh âm cuồng nhiệt vang lên, trên không Thánh Vu Sơn, đột nhiên vang lên hai tiếng nổ kinh thiên liên ti ế. Hai gã Thánh Vu giáo thái thượng trưởng lão thực lực yếu nhất nổ tan xác mà chết. Bang bang, sau khi hát ai đầu ngũ ngục cốt hoàng nổ mạnh, toàn bộ năng lượng của chúng tràn ra hướng 10 đầu ngũ ngục cốt hoàng khác tràn tới. Vĩ đại Diêm Ma, thỉnh chấp nhận hiến tế của chúng ta. Lại là một trận thanh âm cuồng nhiệt, ở trên hư không vang lên. Một gã mệnh tinh đỉnh phong cùng một gã mệnh hồn cảnh Thánh Vu giáo thái thượng trưởng lão, theo sát sau đó, hiến tế lực lượng toàn thân. Lần lượt từng Thánh Vu giáo trưởng lão, dâng ra huyết nhục cùng linh hồn. Huyết nhục cùng linh hồn chân khí, như sông như biển, cuồn cuộn đãng đãng, hướng Phương Vân, Thánh Vu giáo chủ và mấy tên thái thượng trưởng lão khác tràn tới. Nhược thịt cường tồn, đây là đạo lý của việc dung hợp 12 đầu ngũ ngục cốt hoàng. Năng lượng từ ngũ ngục cốt hoàng thấp nhất truyền lên tầng ngũ ngục cốt hoàng cao hơn. Đến cuối cùng, nếu không ngoài dự đoán thì Thánh Vu giáo chủ tướng sẽ chấp nhận tinh hoa của 11 đầu ngũ ngục cốt hoàng khác. Dung hợp cùng viễn cổ Diêm Mã Thiên Tử cốt hài, trở thành Diêm Mã Thiên Tử. Đây là kế hoạch triệu hồi Diêm Ma chân chính. Lợi dụng kế hoạch này, Thánh Vu giáo chủ có thể đột phá bình chướng, bằng vào tích lũy cường đại, đạt tới huyền minh cảnh giới, trở thành giáo chủ cường đại nhất Thánh Vu giáo từ trước tới nay. Thánh Vu giáo luôn xếp trong số tông phái mặt lưu, nhưng nếu có được một gã cường giả huyền minh cảnh giới tọa trấn, trong khoảng thời gian ngắn, có thể trở thành ma đạo tông phái cường đại nhất của Cửu Châu. Cho dù là nhân hoàng, cũng khó mà dễ dàng chiến thắng hắn. Phương Vân ngay lập tức đem đây tất cả thấy rõ rõ ràng. Võ đạo cảnh giới của hắn xa xa không bằng Thánh Vu giáo chủ. Ở trong quá trình dung hợp, tất nhiên cũng bị hy sinh. Đây là ý nghĩa tồn tại của thân phận túc mệnh chi tử. Thành toàn cho Thánh Vu giáo chủ. Lúc này, chỉ còn lại có Thánh Vu giáo chủ, Phương Vân, hai gã trung cổ lão quái vật cổ vô cùng với một gã thái thượng trưởng lão địa hồn cảnh giới. Phương Vân hóa thân cốt hoàng, đứng sừng sững trong hư không, khung xương màu hoàng kim rạng rỡ sinh huy. Trong cơ thể hắn, chân khí tinh hoa đến từ khác 7 tên thái thượng trưởng lão khác sôi trào không ngớt. Thánh Vu giáo chủ, ngươi muốn lợi dụng ta để làm bàn đạp cho ngươi khống chế Diêm Mã Thiên Tử, bước vào huyền minh cảnh giới. Ha ha, vừa lúc, ngươi lợi dụng ta, ta cũng lợi dụng ngươi. Hiện tại, đến phiên các ngươi đến trở thành hòn đá chi ta đạp chân lên. Nhất nhất địa hồn cảnh giới, tấn chức. Một tiếng hét to, Phương Vân buông ra tất cả cấm chế. Trong nháy mắt, một đạo tinh mang phá thể mà ra, giống như kinh thiên cầu vồng, xỏ xuyên qua thiên địa. Cổ thần lực minh thần trói buộc Phương Vân, trong nháy mắt liền bị phá ra. Ầm ầm long, kinh thiên tiếng nổ, thiên địa quang ám biến hóa. Minh thần lĩnh vực dưới sự phóng xuất chân khí của Phương Vân, điên cuồng lay động. Biến hóa đó so với bất luận công kích gì từ bên ngoài đối với minh thần lĩnh vực ảnh hưởng cường đại hơn rất nhiều. Đáng chết, hắn tại cái thời điểm này lại xung kích võ đạo cảnh giới. Vài tên Thánh Vu giáo lão quái vật đều biến sắc. Cho dù là Thánh Vu giáo chủ đam mưu túc trí như vậy, thời điểm này cũng không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác bối rối. Toàn bộ kế hoạch không phải như vậy. Không ai nghĩ tới Phương Vân sẽ ở thời điểm này lựa chọn xung kích địa hồn cảnh giới. Bình thường võ giả nếu đạt tới tiêu chuẩn này, có nắm chắc vượt qua thì sẽ lập tức tấn chức. Dù sao, ai muốn sớm đạt được lực lượng cường đại hơn, mà Phương Vân lại kéo dài tới hiện tại. Tiểu tử này đã xem thấu kế hoạch của hắn lâm thời đột phá cảnh giới, muốn tranh đoạt quyền khống chế Diêm Mã Thiên Tử. Thánh Vu giáo chủ trong mắt hung quang chớp động, liếc mắt một cái liền xem thấu tâm tư Phương Vân. Nhưng làm cho hắn bối rối không phải chuyện này. Phương Vân dùng thời cơ triệu hồi Diêm Mã Thiên Tử, mượn tinh nguyên hùng hậu của mấy tên Thánh Vu giáo thái thượng trưởng để xung kích cảnh giới, phá hủy trình tự nghi thức triệu hồi, tất nhiên làm cho hắn phẫn nộ, nhưng càng làm cho hắn lo lắng, lại là một chuyện khác. Xung kích địa hồn cảnh giới, nguy hiểm rất lớn, cửu tử nhất sinh, hung hiểm trong đó, đủ để cho võ giả ý chí không kiên định run sợ trong lòng. Hơn nữa một khi thất bại, chính là lập tức biến mất, bị địa hỏa thiêu đốt hầu như không còn. Phương Vân túc mệnh chi tử này, chết cũng không sao. Nhưng nếu ngũ ngục cốt hoàng trên người hắn cũng biến mất, như vậy kế hoạch gần vạn năm của Thánh Vu giáo liền không toàn vẹn. Toàn bộ nghi thức triệu hồi sẽ hoàn toàn phá hư, hơn nữa vĩnh viễn không có cơ hội làm lại. Đáng chết a, đáng chết. Phương Vân, ngươi quả thực nên bầm thây vạn đoạn. Thánh Vu giáo chủ trong lòng phẫn nộ, quả thực như phiên giang đảo hải. Giáo chủ làm sao bây giờ? Hai gã cổ vu hỏi. Tiện nghi cho Phương Vân như vậy, hiển nhiên không cam lòng. Hắn thành công thì không sao, nhưng nếu hắn độ kiếp thất bại, cả kia đầu ngũ ngục cốt hoàng kia cũng biến mất. Giết hay là không giết, đó là cả một vấn đề. Ầm ầm, một đạo lôi hỏa thật lớn ở trên không Thánh Vu Sơn lóe ra một chút. Không biết từ lúc nào trên bầu trời đã xuất hiện một phiến mây đen, hình thành xoáy ốc thật lớn, hướng về đỉnh núi Thánh Vu áp xuống. Nhưng nhìn kỹ lại thì căn bản không phải cái mây đen, mà hàng tỷ thiên ma rậm rạp. Những điều thiên ma này thét chói tai, hưng phấn lao xuống dưới. Mỗi người sinh ra trong thể xác cũng chỉ có mệnh hồn, còn lại hai hồn cũng không nằm bên trong thân thể, mà là giấu ở trong pháp tắc kỳ dị, cùng thiên địa hòa hợp nhất thể. Cái gọi là thiên sinh địa dưỡng, quan hệ của người với thiên địa đều là không thể tách rời. Nhưng là võ giả nếu đạt tới địa hồn cảnh giới nhất định phải đem bản thân mình ký thác ở đại địa căn nguyên, thu hồi một tia hồn phách, cùng bản mạng linh hồn dung hợp làm một. Mà loại hành động này chẳng khác nào là phản kháng thiên địa, thoát khỏi sự thống trị của thiên địa, cho nên sẽ khiến thiên địa phản phệ. Những thiên ma này chính là võ giả xung kích địa hồn, đó là kiếp nạn đầu thiên địa đánh xuống. Răng rắc, cơ hồ là cùng lúc, một tiếng vang thật lớn từ sâu trong đại địa truyền lên. Đại địa ầm ầm rạn nứt, vô cùng vô tận mây mù giống như có sinh mệnh dâng lên. Những hắc ám mây mù này mờ mịt biến hóa, mơ hồ có thể thấy được vô số ma quỷ dữ tợn. Nha, huyết nhục, thiệt nhiều huyết nhục a, nuốt hắn, hết thảy nuốt vào, chúng ta có thể tấn chức thành ma tướng, ma vương. Vô số ý thức mỏng manh, hưng phấn cuồng khiếu từ trong hư không tràn ra. Những sát ma này ý thức rất mỏng manh, nhưng Thánh Vu giáo chủ thực lực rất cao, mới cảm giác được ý thức mờ mịt của chúng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1136, độ kiếp ra tay giúp hắn rồi xem tình huống nói sau. Trong đầu Thánh Vu giáo chủ hiện lên vô số ý niệm, cuối cùng không thể không oán hận làm ra quyết định này. Hắn giờ phút này hận Phương Vân nghiến răng nghiến lợi. Hắn căn bản không quan tâm sống chết của Phương Vân, nhưng không thể không để ý ngũ ngục cốt hoàng. Ngũ ngục cốt hoàng hiện tại đã cùng nguyên thần Phương Vân hợp làm một, không có cách nào thoát ly. Thánh Vu giáo chủ hiểu, Phương Vân chính là đem hắn kéo xuống nước, biến hắn thành minh hữu, lấy ngũ ngục cốt hoàng uy hiếp, bức hắn giúp Phương Vân chống đỡ thiên kiếp. Có minh hữu gì có thể so với một cự đầu thế giới cấp? Hiển nhiên không có. Đây là dương mưu, hơn nữa là dương mưu trắng trợn. Nhưng Thánh Vu giáo chủ lại không có lựa chọn khác. Một khi quá trình trùng kích địa hồn bắt đầu thì không thể nghịch chuyển. Sống thì đột phá, chết thì thần hồn câu diệt, thi cốt vô tồn. Cho ngươi đắc ý lần cuối cùng, chờ xung kích địa hồn chấm dứt, bổn tọa liền lập tức lấy tính mệnh của ngươi. Thánh Vu giáo chủ trong lòng ngoan dọc nói. Hắn là thế giới cấp cường giả, cùng một cấp với Hỗn Độn lão tổ. Phương Vân cho dù thành công, bất quá cũng là địa hồn nhất trọng, cùng hắn kém hẳn một cấp. 12 đầu ngũ ngục cốt hoàng dung hợp, chủ ý thức cuối cùng cùng là người thực lực cao nhất. Thực lực Thánh Vu giáo chủ không hề nghi ngờ là tối cường trong 12 người, mà ngũ ngục cốt hoàng của hắn cũng đã tế luyện đến cảnh giới viên mãn. Dù Phương Vân giãy giụa thế nào cũng không mạnh hơn Thánh Vu giáo chủ được. Cuối cùng là trốn không thoát, tinh huyết, chân khí bị nuốt, hóa thành một bộ phận của Diêm Mã Thiên Tử. Đây cũng là ý nghĩa tồn tại của Túc Mệnh Chi Tử. Nhưng hành động của Phương Vân đã làm cho Thánh Vu giáo chủ cảm giác được sự nguy hiểm. Không có người nào thích xuất hiện biến số trong một kế hoạch lớn. Đây cũng là nguyên nhân làm cho Thánh Vu giáo chủ quyết định một khi trùng kích chấm dứt, lập tức tiến hành nghi thức nhanh hơn. Ầm ầm, Thánh Vu giáo chủ rốt cuộc ra tay, bàn tay to vung lên, khí tức vô cùng tử vong, phá thể mà ra. Thánh Vu Sơn trên không, một đầu khô lâu thật lớn, trống rỗng xuất hiện. Đầu lâu loang lổ, mang theo một cỗ khí tức dữ tợn hung ác. Giống, nhất nhất đầu khô lâu này đột nhiên mở miệng ra hung hăng cắn một cái. Lập tức đem vô cùng lôi hỏa từ thiên không và vô tận thiên ma nuốt vào. Những thiên ma này bị nuốt lập tức khí tức biến mất, như bị tống sang một cái thế giới khác vậy. Đây là lực lượng Thánh Vu giáo chủ, cự đầu thế giới cấp. Nhưng mà tất cả còn không có kết thúc. Ầm ầm một tiếng, thiên không lôi hỏa lóe ra. Bên trong mây mù cuồn cuộn, rất nhiều kim giáp thiên thần vung vũ khí lên hò hét thật lớn tấn công qua. Lôi linh cử thần, Thánh Vu giáo chủ lắp bắp kinh hãi. Đây là thiên chi bổn nguyên, dung hợp thiên ma 36 trọng thiên cương thế giới, hóa thành lôi linh cử thần. Nhiều lôi linh cử thần như vậy cho dù là Thánh Vu giáo chủ cũng phải ngưng thần ứng phó. Ầm ầm. Cùng lúc đó, lực phản phệ của đại địa căn nguyên cũng khởi xướng công kích đối với Phương Vân. Huyết nhục, thật nhiều huyết nhục, vô cùng vô tận âm ma, từ dưới mặt đất xông lên. Những âm ma này vốn là nhỏ bé như con kiến, căn bản không uy hiếp được cường giả võ đạo. Nhưng dưới sự thao túng của đại địa căn nguyên, những âm ma này được tăng cường thực lực lên mấy vạn lần, chẳng những có thực lực cường đại, hơn nữa từ vô hình hóa thành thực chất. Huỳnh, Phương Vân không chút hoang mang, thiên địa vạn hóa chung trong cơ thể rung lên, một đạo hào quang màu đen mở rộng ra. Sở hữu âm ma, chỉ cần tới gần, lập tức đã bị cắn nuốt vào, ngay cả một chút phản kháng cũng không có. Tà đế quốc độ, đây làm thần thông có 102 Phương Vân luyện thành, trời sinh khắc chế những ma vật này. Mở mịt âm ma, chẳng những không thể tiếp cận đến Phương Vân, mà ngược lại đại địa căn nguyên còn bị Phương Vân hấp thu, tăng cường thực lực. Giống, nhất nhất sau vô số âm ma, là yêu ma thực lực có thể sánh với cường giả thiên trùng, dữ tợn đáng sợ, mở mịt bát ngát, từ dưới đất lao tới. Huỳnh. Phương Vân bàn tay đánh xuống một trường, tầng tầng yêu ma đại địa căn nguyên ngưng tụ ra bị chấn nát. Đại địa căn nguyên tinh thuần trong cơ thể chúng bị Phương Vân hút vào trong cơ thể, chuyển hóa thành chân khí. Giết! Một đầu yêu ma cao 10 trượng, cả người như được làm bằng đồng thiết, cầm trường thương hướng về Phương Vân đánh lại. Yêu ma thật sự là nhiều lắm, mặc dù là Phương Vân cũng giết không hết. A-di-đà Phật sau đầu Phương Vân. Phật quang vừa hiện, một pho tượng Phật Đà thật lớn từ trong cơ thể hắn đi ra. Niệm lên Phật hiệu, thần thái thành kính, vô số phi thiên, tiểu sa môn, tiểu Phật Đà, xoay tròn chung quanh hắn. Một vòng Phật quang phía sau bức tượng Phật Đà này hiện lên, phát ra một cỗ Phật lực khôn cùng. Đây là pháp môn Phật Tông Phương Vân từ Tây vực Phật Tông Khuyển Đà Tăng đạt được. Tất cả hóa thành ba pho tượng Phật Đà thật lớn. Trong tay cầm hoa sen, thần sử, thần bàn, thần đăng, thủ hộ ở xung quanh Phương Vân. Đây là thần thông sau khi Phương Vân đạt truyền kỳ đỉnh phong lĩnh ngộ ra. Mỗi một pho tượng đều có chứa ý thức của Phương Vân, mênh mông cuồn cuộn khôn cùng. Vì lần trùng kích địa hồn này, Phương Vân đã chuẩn bị từ rất lâu. Bởi vì xung kích địa hồn, thật sự là rất nguy hiểm. Một khi thất bại, chính là hình thần câu diệt. Mà trước mắt loại công kích này vẫn chỉ là điểm báo của thiên địa phản phệ. Oanh! Đại địa đột nhiên dao động như sóng biển bàn, trở thành một mảnh tối đen. Ngay tại phía dưới Phương Vân, một thanh bố lớn dài 10 gào thét bay ra. Huỳnh! Bố lớn bị Phật Đà đánh văng ra. nhưng ngay sau đó, lại là một thanh búa khác lao ra. Yêu ma mệnh tinh cảnh giới. Phương Vân ánh mắt chợt lóe. Lực lượng của một búa này, dị thường hung mãnh, giống như hồng hoang mãnh thú, có thể sánh bằng thần thông cảnh, mệnh tinh cấp cường giả. Giết! Một tiếng gầm gừ khàn khàn, từ dưới đất truyền đến. Phương Vân ánh mắt chợt lóe, lập tức nhìn thấy, một đầu viễn cổ cự nhân, đang ở nhanh chóng lao lên, hướng hắn giết qua. Đêm dài lắm mộng, tốc chiến tốc thắng. Phương Vân tâm niệm vừa động, chân phải dẫm xuống một cái. Một cỗ lực lượng phiên giang đảo hải, phá thể mà ra, oanh nhập vào đại địa. Cự nhân còn chưa kịp lao ra đã bị vũ trụ thứ cấp năng lượng trong cơ thể Phương Vân hủy diệt. Sau khi nổ mạnh, năng lượng bị Phương Vân vừa thu lại, tiến vào trong cơ thể. Dưới đất xuất hiện ba đầu mãnh thú mệnh hồn cấp, chúng to lớn như núi cao, hung mãnh dị thường. Toàn bộ đều là hung vật đại địa căn nguyên biến hóa thành, dùng để đối phó cường giả xung kích địa hồn. Oanh! Phương Vân lại là một cước đạp xuống, cường đại chân khí, như đại dương mênh mông, đem những mãnh thú này cắn nát. Giết! Ba mệnh hồn cấp mãnh thú bị Phương Vân giết chết, toàn bộ đại địa đột nhiên vỡ ra, bùn đất, nham thạch bị phân giải, hóa thành hỗn độn. Một cái xoáy ốc thật lớn xuất hiện dưới mặt đất. Bán kính của xoáy ốc so với ngũ ngục cốt hoàng còn khổng lồ hơn. Oanh! Không biết từ lúc nào, một cánh tay to như một ngọn núi đột nhiên xuất hiện, lấy tốc độ siêu việt tư duy của con người, bắt lấy ngũ ngục cốt hoàng của Phương Vân. Tiếp theo là một bàn tay khác bắt lấy chân Phương Vân. Những cánh tay này lấy núi cao làm ra, lấy sông làm kinh mạch, lấy pháp tắc làm cốt cách, lấy tử vong lực lượng làm cơ nhục. Lực lượng khổng lồ không cách nào hình dung. Đây là phẫn nộ cùng phản phệ đến từ đại địa căn nguyên. Chết, chết. Thanh âm trống rỗng từ hỗn độn xoáy ốc phát ra, giống như tuyên án cho sự tử vong. Một cỗ lực lượng cực lớn từ dưới đất phát ra, đem Phương Vân và ngũ ngục cốt hoàng kéo xuống. Thánh Vu giáo chủ, ngươi còn chờ cái gì? Chờ ngũ ngục cốt hoàng hoàn toàn bị hủy diệt sao? Phương Vân đột nhiên ngẩng đầu kêu lên. Cổ lực lượng này khổng lồ không thể hiểu nổi. Lực lượng cánh tay và đại địa căn nguyên là một thể. Phương Vân cảm giác được, ở sâu trong đại địa là một mảnh lực lượng to lớn, làm cho võ giả nhìn thấy mà run sợ, giống như là một người đấu với cả thiên địa vậy. Đáng chết! Thánh Vu giáo chủ oán hận mắng một tiếng. Hắn quả thật cố ý làm cho Phương Vân tiêu hao thực lực, nhưng nhìn thấy lượng cường đại của đại địa bùng nổ, muốn đem ngũ ngục cốt hoàng kéo vào lòng đất, hoàn toàn đồng hóa. Rốt cuộc cũng phải từ bỏ âm mưu, ra tay tương trợ. Vô dụng, túc mệnh chi tử. Hư chiêu của ngươi không thể gạt được ta đâu. Ngươi không thể nào thắng được. Giãy giụa càng mạnh, phản kháng càng lợi hại. Thời điểm tử vong cuối cùng, sẽ càng thống khổ. Thánh Vu giáo chủ oán hận rít gào nói. Hắn muốn cho Phương Vân biết, hắn đã xem thấu mưu đồ của Phương Vân. Tất cả mưu kế trước mặt lực lượng tuyệt đối của hắn chỉ là nực cười, đều là phí công lừa mình gạt người. Huỳnh, tuy rằng không cam lòng, nhưng Thánh Vu giáo chủ vẫn phải ra tay. Bàn tay nắm chặt, chân khí ngưng tụ thành một cây mâu dài đến nghìn trượng, liên tục đánh phá bàn tay khổng lồ. Thánh Vu chi chú. Hai gã cổ vu cũng ra tay giúp Phương Vân làm vỡ nát mấy cánh tay khác. Bốn người đồng thời ra tay, đất rung núi chuyển, giúp Phương Vân đối kháng lực phản phệ của đại địa. Đại địa lực lượng nhanh chóng yếu bớt. Thánh Vu giáo chủ rõ ràng cảm giác được biến hóa này, tâm niệm vừa động, lập tức phát ra một cỗ thần niệm, thông chi hai gã cổ vu ra tay, đừng cho hắn hoàn toàn tấn thăng. Tiểu tử này rất không an phận, trực tiếp dập nát hắn, cướp lấy toàn thân tinh hoa của hắn. Thánh Vu giáo chủ một bên phát ra thần niệm, một bên tập trung toàn bộ tinh thần, toàn thân bốc lên lửa cháy, không chút nghĩ ngợi, chính là một trường hướng sau lưng Phương Vân đi qua. Một chiêu này xuất kỳ bất ý, Thánh Vu giáo chủ lại chọn thời điểm Phương Vân độ kiếp sắp thành công ra tay. Ai cũng không thể tưởng được, hắn sẽ hạ sát thủ ở lúc này. Lấy thực lực Thánh Vu giáo chủ, cố ý ra tay ở thời điểm này. Cho dù là cường giả như hỗn độn lão tổ, cũng phải bị thương không nhẹ. Đây cũng là Thánh Vu giáo chủ tức giận Phương Vân quấy rầy nghi thức, sợ đêm dài lắm mộng sinh ra hỏa hoạn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1137, tấn thăng thế giới cấp hầu như là cùng lúc hai gã lão quái vật thời đại trung cổ, một trái một phải, cũng đột nhiên hạ sát thủ. Ngũ ngục cốt hoàng thể trạng khổng lồ, lần này hầu như là không thể tránh được. Oành, chiêu thức thất bại, Túc Mệnh Chi Tử đang tập trung toàn bộ tinh thần đối phó đại địa phản phệ, đột nhiên biến mất không thấy. Không hay rồi, người kia chạy trốn xuống lòng đất rồi. Thánh Vu giáo chủ ánh mắt chợt lóe, nhìn thấy một đạo tàn ảnh tiến vào trong xoáy ốc trước khi nó đóng lại, biến mất không thấy. Hắn vốn là một kẻ mưu trí, trong đầu vừa động, liền hiểu được ý tưởng của Phương Vân. Hắn muốn cắn nuốt lực lượng đại địa còn sót lại, không cần phải quan tâm tới hắn. Thúc dục Diêm Mã Thiên Tử cốt cách, trực tiếp dung hợp. Thời gian của Minh Thần cấm chế sắp hết rồi. Thánh Vu giáo chủ nói không sai. Bởi vì Phương Vân đột nhiên trùng kích địa hồn ở trong Minh Thần cấm chế, làm hao phí lượng lớn thời gian. Hiện tại Minh Thần cấm chế đã yếu đi rất nhiều. Diêm Mã Thiên Tử lưu lại cấm chế, chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu không thể thành công, sẽ vô pháp khởi động Minh Thần cấm chế. Chết tiệt, đều là tên Túc Mệnh Chi Tử kia tạo thành. Hai gã cổ vu cũng là cực độ tức giận, nhưng đại cục vẫn nắm giữ ở trong tay Thánh Vu giáo như cũ, là người trông coi hài cốt Diêm Mã Thiên Tử. Bọn họ nắm giữ lượng lớn ma chú, có thể mượn thần thông cùng thần lực của Diêm Mã Thiên Tử trước khi tỉnh lại. Phương Vân tuy rằng cũng tế luyện một đầu ngũ ngục cốt hoàng hơn nửa phẩm chất cực cao, nhưng hắn dù sao không phải đệ tử Thánh Vu giáo, rất nhiều nghi thức khởi động thuộc loại viễn cổ ma thần chú văn, hắn cũng không biết được. Đây cũng là nguyên nhân Thánh Vu giáo không hề bối rối sinh tử Diêm Ma chú. Một trận thanh âm hồng hoang cổ lão ở trên Thánh Vu sơn vang lên. Loại ngôn ngữ từ xưa này chỉ thuộc viễn cổ ma thần. Hoa, hài cốt Diêm Mã Thiên Tử giữ tỏa ra khí tức hồng hoang cổ lão. Hài cốt đột nhiên toàn thân tỏa ra một cỗ hào quang vàng rực. Từng đạo mạch máu ở trên xương cốt đột nhiên xuất hiện, răng ra khắp nơi, che kín toàn bộ hài cốt. Cái đầu lâu thật lớn như có được sinh mệnh, chuyển động một chút. Giờ khắc này, mỗi người đều cảm giác được sự triệu hồi cường đại. Đây là ma chú Diêm Ma triệu hồi cường đại nhất. Đạt tới bước này, Diêm Ma sẽ tỉnh lại theo bản năng, nghi thức cũng vô pháp nghịch chuyển. Căn bản không cần chủ động hiến tế, toàn bộ quá trình đều tự động hoàn thành bởi bản năng và ý chí của Diêm Mã Thiên Tử. Túc Mệnh Chi Tử, hoàn thành số mệnh của ngươi đi. Theo bản năng của Diêm Ma, bất luận kẻ nào không thể thoát khỏi phạm vi trăm dặm xung quanh Diêm Ma hài cốt. Thánh Vu giáo chủ rốt cuộc thở phào, đến bây giờ, Phương Vân dù có thiên đại bản lĩnh, cũng vô pháp quấy rối nữa. Oành, nhưng vào lúc này, một tiếng nổ tung kịch liệt từ dưới lòng đất phát ra. Trời sụp đất nứt, khí tức không cách nào hình dung khủng bố, lay động toàn bộ Minh Thần lĩnh vực. Rốt cuộc thành công. Thánh Vu giáo chủ, ngươi tính sai rồi. Cường đại khí tức, vô biên vô hạn. Đây là khí tức cường giả địa hồn phát ra. Trải qua thời gian dài lâu, mượn Minh Thần lĩnh vực của Thánh Vu giáo, Phương Vân thành công giấu được cảm giác của Tam Đại Thiên Cơ Tiên Sinh cùng Nhân Hoàng, tiến nhập địa hồn cảnh. Thánh Vu giáo chủ vốn là muốn lợi dụng Phương Vân, nhưng bị Phương Vân lợi dụng ngược lại, buộc hắn phải hộ pháp cho Phương Vân hiện tại. Đến phiên ta, chậm rãi thanh âm, tản ra uy áp đáng sợ, từ dưới mặt đất truyền đến. Toàn bộ đại địa dưới cái thanh âm này đều run run, sợ hãi. Chỉ nghe oành một tiếng, một đạo gió lốc phá tan tầng tầng nham thạch, đánh vỡ mặt đất mà ra. Không hay rồi. Nhìn thấy sự tình như vậy, Thánh Vu giáo chủ bỗng nhiên biến sắc. Phương Vân quả nhiên bước vào địa hồn cảnh, nhưng cũng không phải tầng thứ nhất Sơn Hà cấp. Khí tức của hắn nhanh chóng kéo lên Sơn Hà cấp đỉnh phong, hơn nữa còn lấy tốc độ khủng bố, nhanh chóng tăng lên. Bang bang! Hai tiếng nổ tung kịch liệt từ phía sau truyền đến, Thánh Vu giáo chủ hầu như là nháy mắt liền cảm giác được hai cỗ lực lượng cường đại, mang theo hùng hậu tinh huyết căn nguyên tiến vào trong cơ thể. Cùng lúc đó, bên trong Minh Thần lĩnh vực, khí tức hai gã cổ vu nhanh chóng biến mất. Công lực Phương Vân một đường tăng lên, vượt qua Sơn Hà cấp, tiến vào địa hồn cảnh giới nhị trọng. Hai tên cổ vu rốt cuộc ở dưới tác dụng của Diêm Ma triệu hồi, nổ tan xác mà chết. Phương Vân tại truyền kỳ đỉnh phong, cũng có thể giết chết cường giả động thiên cấp. Nay vượt qua thiên phạt, đạt tới địa hồn cảnh đệ nhị trọng động thiên cảnh, thực lực đã cường đại đến nghịch thiên. Vừa đột phá đã vượt xa hai gã cổ vu thánh vu giáo. Trong bốn người, hai gã cổ vu thực lực ngược lại trở thành yếu nhất. Dưới quy tắc cá lớn nuốt cá bé, hai gã cổ vu hiến tế toàn thân tinh khí, linh hồn, năng lượng sau khi hai người nổ tan xác, một nửa chuyển vào thánh vu giáo chủ, một nửa chuyển vào cơ thể Phương Vân. Nguy cơ không cách nào hình dung được. Khoảnh khắc Phương Vân đạt tới động thiên cấp, thánh vu giáo chủ đột nhiên cảm giác được nguy cơ trước đó chưa từng có. Hắn ở Phương Vân trên người, cảm giác được uy hiếp thật sâu. Vốn kế hoạch vạn vô nhất thất, sau khi Phương Vân đột phá, lại xuất hiện biến số không thể đoán trước. Ha ha ha, lực lượng, vô tận lực lượng. Chỉ có tuyệt đối lực lượng mới có thể nghịch thiên tục mệnh, hóa thân thành rồng, thoát khỏi vận mệnh trường hà. Thánh vu giáo chủ, ngươi nói không sai, ta hiện tại chấp nhận cách nói của ngươi. Ta chính là túc mệnh chi tử của các ngươi. Hiện tại, ngay cả huyết nhục của ngươi cũng cùng cho ta sử dụng đi. Thanh âm như hồng trung cự lữ, khí tức Phương Vân lại tăng lên. Một đạo hào quang từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra, rồi lại thu trở về. Ông, tiếng chuông vang lên, trong nháy mắt, thiên địa vạn hóa trung hóa thế giới, cùng Phương Vân hoàn toàn dung hợp một chỗ, một cỗ khí tức thế giới thuần khiết, từ trên người Phương Vân phát ra. Cỗ hơi thở này vô biên vô hạn, mang theo khí tức nhật, nguyệt, tinh thần, sông núi, cỏ cây, đó là một cái thế giới mênh mông, mờ mịt khôn cùng, khó có thể phỏng đoán. Thế giới cấp. Bằng vào thế giới do thiên địa vạn hóa ngưng tụ thành, Phương Vân rốt cuộc một bước lên trời, trực tiếp từ địa hồn cảnh đệ nhất trọng Sơn Hà cấp, vượt lên đệ nhị trọng động thiên cấp, cuối cùng hai cái thế giới hợp làm một, hóa thành một cái chỉnh thể, trở thành thế giới đại viên mãn chân chính. Tu luyện võ đạo từ lúc 14 tuổi đến nay, Phương Vân rốt cuộc một bước lên trời, trở thành cường giả có thể cùng Hỗn Độn lão tổ, Thương Thủy lão tổ, Hắc Ám Đế Quân ngồi ngang hàng. Nhưng Phương Vân so với Hỗn Độn lão tổ, Hắc Ám Đế Quân nhất định cường đại hơn. Bởi vì hắn vừa tấn thăng thế giới cấp, còn có tiềm lực lớn hơn nữa. Mà đây mới chỉ là lực lượng ban đầu. Không, Thánh Vu giáo chủ trơ mắt nhìn Phương Vân liên tục đột phá đạt tới thế giới cấp, ngang hàng với mình, thậm chí khí tức hùng hồn còn muốn vượt qua mình, rốt cuộc thất thanh kinh hô. Giờ khắc này, Thánh Vu giáo hoàn toàn choáng váng, không thua gì bị nhân hoàng toàn lực đánh cho một kích. Phương Vân ba bước tấn thăng liên tục, đối với đại kế của Thánh Vu giáo chủ tương đương với sự hủy diệt. Vốn Thánh Vu giáo chủ còn có thể ở cảnh giới áp chế hắn, nhưng hiện tại, hắn mất đi chỗ dựa lớn nhất. Phương Vân không chỉ có cùng cảnh giới với hắn, mà một thân chân khí hùng hồn còn cường đại hơn hắn. Thế giới cấp. Hắn thực thành công rồi. Trong thiên địa vạn hóa chung, đám người Thiên Ma Tông chủ thấy một màn như vậy, cảm giác được một cỗ rung động nói không nên lời. Sau khi rung động là vui sướng vô tận, mọi người chú ý toàn bộ quá trình, vốn chuẩn bị ra tay tương trợ bất kỳ lúc nào. Nhưng hiện tại, mọi người hoàn toàn yên lòng, tin tưởng Phương Vân hoàn toàn nắm cục diện trong tay. Trên thực tế, cũng quả thật là như thế. Oành, oành. Hai tiếng nổ kinh thiên vang lên, cửu châu thế giới. Hai đầu ngũ ngục cốt hoàng cuối cùng cũng nổ mạnh. Từ nay về sau, trung thổ thế giới không còn xuất hiện loại pháp khí ngũ ngục cốt hoàng này nữa. Cũng sẽ không còn 12 đầu viêm ma quân vương làm tài liệu cho người ta tế luyện. Không, ta sẽ không cho ngươi thực hiện được. Diêm Ma thiên tử lực lượng, chỉ thuộc về ta. Chỉ thuộc về một mình ta. Thánh Vu giáo chủ rít gào, gần như điên cuồng, không ai có thể từ trong tay ta cướp đi Diêm Ma thiên tử. Chết đi! Thánh Vu giáo chủ kêu to một tiếng, bộc phát toàn bộ lực lượng tinh thần, lấy thế lôi đình vạn quân, hướng về Phương Vân oanh lạc qua. Muốn đem tinh thần Phương Vân hoàn toàn hủy diệt. Ở thời điểm Phương Vân đạt tới thế giới cấp,